Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 144, ác chiến bắt đầu. Hermione trước tiên giơ lên thật cao tay. Rất tốt, Hermione, các ngươi có thể tìm được 5 người trở thành ngươi đội hữu. Mặt khác ta sẽ cho các ngươi một ít thời gian thương lượng chiến lược. Lupin gật gù, tán thưởng nói. Yêu thích làm náo động tóc quan nữ. Pansy nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lupin giáo sư, chúng ta ngay ở căn phòng học này bên trong tiến hành lời ngươi nói đối kháng sao? Hermione hỏi. Đương nhiên, hữu hiệu lợi dụng địa hình cũng là rất then chốt một điểm. Đón lấy các ngươi sẽ rất nhanh biết đến. Ta hiện tại đi ra ngoài trước lảng tránh các ngươi thảo luận. Sau đó các ngươi nói có thể bắt đầu rồi. Ta lại tiến vào phòng học. Khi ta bước vào phòng học đệ bắt đầu từ thời khắc đó, các ngươi là có thể đối với ta tiến hành công kích. Lupin kiên trì giải thích. Được rồi, Lupin giáo sư. Hermione nói xong câu đó sau, ngay lập tức sẽ tìm tới nàng cần mấy cái thành viên. Phụ ở bên tai của bọn họ nói tới kế hoạch của nàng. Harry, ngày hôm nay chúng ta vận khí không tệ. Ta vừa vặn đem ngươi ẩn hình vạt áo đến rồi. Chuẩn bị trả lại ngươi. Không nghĩ tới hiện tại có đất dụng võ. Chờ sau đó ngươi liền đến ta chắc trong dương đem hắn bắt được. Sau đó mặc vào. Tìm cơ hội đánh lén. John, ngươi có thể chính diện kiềm chế lại Lupin giáo sư. Seamus, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ở thuốc phép khóa còn có luyện tập cái khác thần chú thời điểm là làm. Sao chế tạo nổ tung. Chờ sau đó liền làm như thế đó. Ngươi cần làm hết sức gây ra hỗn loạn còn có hấp dẫn Lupin giáo sư sự chú ý. Hermione quay về một cái có một con nhạt màu trà tóc nam hài nói thật. Đây là Harry phòng ngủ một thành viên. Các loại trường hợp đều là có thể làm ra ngoài ý muốn nổ tung hiệu quả. Phải nói ở phương diện này khá cụ thiên phú. Nam hài này bị ủy thác trọng trách sau khi có chút thật không tiện sờ sờ mũi. Chóp mũi hơi có chút đỏ lên. Neville, mục tiêu của ngươi có thể so sánh lớn. Dễ dàng bị phát hiện. Vì lẽ đó ngươi cùng John nhiệm vụ như thế. Cần giúp chúng ta hấp dẫn sự chú ý. Neville tấm kia tròn vo trên mặt hiện ra rất khẩn trương. Nhưng vẫn là kiên định gật đầu. Sau đó là cái cuối cùng thành viên Thomas Địch An. Một cái cao cao gầy gò da đen nam hài. Hermione đồng dạng cho hắn dưới một chút nhiệm vụ. Hermione lúc này cuối cùng cũng coi như là đem nhiệm vụ phân phối song song rồi. Từ khi Pettigrew Peter chạy trốn là kiện sau khi, Hermione ngay ở nhiều lần nghĩ lại chính mình. Nàng vì là năng lực thực chiến của mình mà khổ não. Lupin, McGonagall, còn có Dumbledore giáo sư có lẽ sẽ dùng chính mình tuổi tác đến an ủi mình. Nhưng là mình ở ngay lúc đó chiến đấu bên trong kéo chân sau nhưng là sự thật không thể chối cãi. Coi như mình không làm được càng tốt hơn. Có thể trợ giúp bọn họ. Nhưng ít ra cũng không thể trở thành một cái con ghẻ. Ở mấy người bọn họ đều trao đổi một cái ánh mắt sau khi John lôi kéo cổ họng quay về bên ngoài Lupin hô. Giáo sư, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Khép lại cửa gỗ. Theo cọt kẹt một tiếng bị mở ra. Chói mắt lóng lánh ma chú hầu như là trong nháy mắt từ mấy người bọn họ ma trượng nhọn bộc phát ra. Bay thẳng đến Lupin trên người vọt tới. Thế nhưng toàn bộ đều thất bại. Đánh vào cái kia phiến trên cửa gỗ. Phát sinh bùm bùm. Tương tự nổ tung giống như tiếng vang. Nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Trên sàn nhà, đèn treo lên. Tràn đầy bay trốn nhảy lên ngọn lửa màu đỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất toàn bộ phòng học nhiệt độ đều cao mấy độ. Các ngươi lĩnh ngộ rất nhanh mà. Lupin lúc này dựa lưng tọa đang bàn giáo viên sau. Quay về bảng đen. Có vẻ một mặt ung dung. Còn có lòng thanh thản khích lệ hắn những học sinh này. Hắn ở vào cửa trong nháy mắt liền ý thức được đám học sinh này đã rõ ràng trước hắn ám chỉ. Nắm lấy cơ hội tiến hành rồi đánh lén. Nhưng ở có phòng bị tình huống. Những này ma chú là đối với hắn không tạo thành được uy hiếp. Hắn thậm chí không có sử dụng thiết giáp chú. Vẻn vẹn chỉ là cúi đầu. dọc theo vách tường cấp tốc cung đứng dậy tử. Sau đó cả người trên đất đánh cái lan. Không chút nào một điểm giáo sư thân phận rụt rè. Liền trốn đến bục giảng mặt sau. Mau chóng lớn lên. Chất gỗ giáo chắc cấp tốc bành trướng nhô lên. Lại như là một khối hấp đủ thủy bọt biển. Học sinh phát sinh ma chú theo lui panh di động mà tự nhiên thay đổi phương hướng. Hiện tại lại toàn bộ chen chúc hướng về phía tấm này lớn lên bàn gỗ. Phát sinh nặng nề, thành khẩn, tiếng vang. Mạnh mẽ lực xung kích đem bàn đụng phải không ngừng mà di động. Rất tốt, ta muốn bắt đầu phản kích. Li Peng chủ động nhắc nhở, nói. Mấy học sinh trên mặt đều lộ ra đề phòng vẻ mặt. Tinh thần độ cao tập trung. Nếu Li Peng muốn làm ra sự phản kích của chính mình, như vậy tất nhiên lộ ra kẽ hở. Học sinh nhân số lên chiếm ưu thế. Hoàn toàn có thể tiến hành hy sinh cùng trao đổi. Một khi Li Peng lộ ra thân thể của chính mình, bọn họ liền hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội cho hắn quyết thắng một đòn. Dừng lại. Hermione đột nhiên hô, nhận ra được một tia không đúng. Cái kia bàn học đang tiến hành biến hình. Nhưng là đã chậm. Này trương lão cựu bàn gỗ bắt đầu dần dần rút đi nó chất gỗ cảm. Chu vi bò lên trên một vòng màu đồng xanh hình thức hoa văn. Sau đó từ ngoài vào trong như tơ nhện nằm dày đặc giống như bắt đầu lan tràn. Nhưng lúc này trung tâm bộ phận liền không còn là kim loại kết cấu. Mà là một mặt bóng loáng hoàn mỹ mới kính. Giòn một cái hóa đá thần chú chiếu nghiêng hướng về phía cái gương này. Sau đó liền phát hiện đạo hào quang này trải qua mặt kính khúc xạ sau khi trực tiếp hướng về Seamus. Vọt tới, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh trúng, cương lập tại chỗ, sau đó lại như một cái tượng gỗ bình thường thẳng tắp ngã chổng vó trên mặt đất. Còn lại ma chú liền thì lại đánh vào trên mặt kính phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Bộ phận ma chú là sẽ bị một ít đặc thù chất môi giới đàn hồi đi. Hóa đá chú chính là trong đó đồng loạt. Các ngươi nhớ kỹ sao? Li Peng có vẻ vẫn cứ thành thạo điêu luyện. Nói tiếp, đương nhiên, tình huống bây giờ là chỉ thấy thanh, không gặp người, bản thân còn đang bàn sau lưng lẩn đi khỏe mạnh. Hiện tại học sinh trong trận doanh đã có một vị mất đi sức chiến đấu của mình. Tan xương nát thịt, Hermione lập tức phản ứng lại, giơ lên ma trượng nhắm ngay phía trước. Lần này nàng niệm chú đối tượng là phía này mới kính. Nhìn thấy không, Pansy? Malfoy lúc này nhỏ giọng cho Pansy giảng giải. Đây là ngươi sáng sớm hỏi cái kia vấn đề cam phổ biến hình pháp tắc ngoại lệ một cái cách dùng. Làm vật thể bị biến hình sau là không cách nào thay đổi vốn có số lượng. Lúc này nếu như đối với hắn sử dụng có phân liệt hiệu quả thần chú, thường thường liền rất nhanh có thể đem biến trở về nguyên trạng. Liền như Malfoy từng nói, cái gương này lại rất nhanh hồi phục đến nguyên lai bản hình thái. Thậm chí ngay cả phóng to chú hiệu quả đều biến mất. Cũng lại không giấu được Li Peng thân thể. Hermione có chút không dám tin tưởng nàng lần này công kích lại như vậy có hiệu quả. Rất nhanh nàng liền rõ ràng nguyên nhân. Bởi vì Li Peng bắt đầu chủ động xuất kích. Căn bản không cần lại tiêu tốn ma lực đối với biến hình tiến hành duy trì hắn công sự. Không phải vậy cho dù có pháp tắc tác dụng, cái này ma chú hiệu quả cũng sẽ không như thế nhanh liền sụp đổ. Dù sao Li Peng vẫn là một người thành niên phù thủy ở cùng bọn họ chiến đấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.